Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, tất nhiên dám đáp ứng, liền không thể thua. Rất hiển nhiên, Mục Tây Thần rơi hạ phong. Lê Bắc Niệm không nhìn nổi, hỏi Cố Minh Dã, bọn họ đang liều cái gì? Gần nhất Mục Tổng không biết rút cái gì phong, muốn cho thủ trưởng một cái chi nhánh công ty. Cố Minh Dã than nhẹ, cái kia chi nhánh công ty cho tới nay cũng là đại thiếu tại quản lý. Lãi hàng năm phi thường có thể nhìn, đại thiếu không phục, liền tới tìm chúng ta lão đại lý luận. Chi nhánh công ty, Lê Bắc Niệm hồi suy nghĩ một chút, tựa hồ là có chuyện như thế. Cái kia chi nhánh công ty ở toàn bộ Mục thị chiếm so phi thường lớn. Mục Đông Lâm rất tức giận, đi tìm Mục Tây Thần lý luận. Về sau, liền nghe nói Mục Tây Thần cùng Mục Triệt quan hệ huyên náo rất căng. Cuối cùng cái này chi nhánh công ty cũng không có nắm bắt tới tay. Mục Tây Thần liền rời đi Quang thành phố, mãi cho đến một năm sau mới một lần nữa trở về. Cho nên bọn họ liền đến đụng rượu. Lê Bắc Niệm nhíu mày, thua sẽ như thế nào? Mục Đông Lâm để cho lão đại cùng Mục Tổng đoạn tuyệt quan hệ. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, trong đáy lòng hỏa khí bị phút chốc đốt. Nói, Mục Tây Thần đáp ứng rồi. Khó trách, đời trước Mục Tây Thần bị quốc gia điều tra thời điểm, Mục Triệt ra mặt thời điểm ít càng thêm ít. Mục Triệt mặc dù nhiều năm kinh thương, nhưng là mặt mũi rất lớn, tại quân chính giới phi thường đi được mở. Mục Tây Thần xảy ra chuyện thời điểm, Mục Triệt đã cao tuổi, sự vụ lớn nhỏ toàn bộ đều từ Mục Đông Lâm một tay quản lý. Về sau Mục Tây Thần bị xử bắn, Lê Bắc Niệm cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể bây giờ nghĩ lại, mới phát giác được trong đó nhất định là rất có mờ ám. Mục Triệt mặt mũi không nhỏ, đều biết Mục Tây Thần là Mục Triệt con trai. Những người kia ít nhiều đều sẽ xem ở do mặt mũi hắn có chỗ tha thứ. Thế nhưng là nếu có người cầm đã đoạn tuyệt quan hệ tầng này nguyên nhân làm văn chương mà nói, như vậy kết quả lại là đại đại bất đồng. Cố Minh Dã đã nhận ra Lê Bắc Niệm hỏa khí, có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Nói, đúng, quả thực là bệnh tâm thần. Lê Bắc Niệm có chút buồn bực, chuyện lớn như vậy liều cái rượu liền thua mất. Mục Tây Thần có phải hay không không đầu óc a? Lê Bắc Niệm thanh âm không nhỏ, trong đó hàm chứa lửa giận, để cho người động dung. Mục Tây Thần đã uống đến hoảng hốt, nghe được Lê Bắc Niệm thanh âm, nhìn lại, hoa lệ xinh đẹp lưu ly sau đó. Lê Bắc Niệm trên người giống như là bị độ một tầng vầng sáng. Cả người như tiên dáng trần đứng ở vậy. Chỉ là, trên mặt vẻ giận dữ. Giờ này khắc này, nhìn thẳng lấy hắn, thanh tịnh sạch sẽ màu hổ phách đôi mắt trong đó mang theo ánh lửa hừng hực. Mục Tây Thần tự giễu cười một tiếng, trái tim một mảnh chua xót. Nàng cứ như vậy chắc chắn hắn thất bại. Nàng cứ như vậy xem thường hắn. Có lẽ là tửu kình đi lên, Mục Tây Thần cảm thấy tâm lý đổ đến hoàng, nguyên bản đã lung lay sắp đổ thân thể, gian nan mà kiên định đứng nghiêm. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn bộ dáng kia, càng là cảm thấy nghẹn hỏa lại đau lòng, mấp máy môi, mới nói, tất nhiên dám đáp ứng, liền không thể thua. Mục Tây Thần nghe nói như thế, sửng sốt một chút, ngay sau đó, cười ra tiếng, sau một khắc. To lớn tiếng vỡ vụn kèm theo tràn ngập mùi rượu mảnh vỡ phun tung tóe. Mục Đông Lâm trước mặt cái chén trống không toàn bộ đập cái nát nhừ. Mục Đông Lâm sắc mặt rất âm trầm, thêm nữa say rượu đỏ hồng, thoạt nhìn như là bị đốt đỏ lên than hỏa. Hắn một đôi mắt trừng mắt Lê Bắc Niệm, tràn đầy cơ hồ muốn đem nàng xé nát nộ khí. Lê Bắc Niệm ánh mắt nghênh tiếp hắn, không biết là tâm tình gì. Giật giật môi, làm sao? Mục Đông Lâm gần như điên cuồng giống to. Ta mới là ngươi vị hôn phu. Lê Bắc Niệm hờ hững nhìn xem hắn. Mục đại thiếu, chúng ta đã không có quan hệ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc.